Ba chồng cưỡng dâm con dâu. Đinh đinh đinh, tiếng di động ngoài phòng khách vang lên, Mục Tiếu Lan đang trong phòng bếp bận rộn làm bữa tối, Tiểu Mặc con cầm điện thoại vào cho mẹ. Vừa từ trong bếp gọi bảo đứa con trai lên 5 tuổi của cô. Nhìn tên người gọi là, ông xã, Phùng Minh Vũ của cô. Vừa trả lời vừa cười ôn nhu alo, ông xã đang giờ làm việc mà anh gọi em có gì không? Anh nhớ vợ yêu nên gọi về không được à? Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính vang lên từ đầu dây bên kia. Mặc dù đã cưới nhau 5 năm, còn đã có với nhau một đứa con nhưng Mục Tiếu Lan vẫn luôn luôn đỏ mặt thẹn thùng với sự trêu đùa của chồng cô. Anh đừng đùa nữa, có chuyện gì nói đi. Em chuẩn bị luôn bữa tối cho ba nha. Tối nay mẹ về bên ông bà ngoại thăm đích trưởng tôn mới sinh bên đó không về nhà đêm luôn. Tối anh phải tăng ca về muộn mọi người không cần đợi anh đâu. Vâng em đã biết, anh nhớ ăn uống với lái xe về cẩn thận. Em ở nhà đợi anh. Cúp điện thoại Tiếu Lan tiếp tục việc bếp núc thi thoảng nghĩ nghĩ. Gia đình cô đã về nước được 3 tuần, nhà hai vợ chồng cô ngay sát vách nhà ba mẹ Phùng. Thi thoảng một người đi công tác xa nhà ông bà Phùng một trong hai người còn lại sẽ sang đây ăn cơm. Họ nói như thế cho đỡ cô đơn tịch mịch khi bữa cơm chỉ có một mình thuận tiện gia tăng cảm tình giữa ba mẹ và con cái. Lại nghĩ nghĩ về ba chồng cô Phùng Mạc Ngôn một người đàn ông tài giỏi, lạnh lùng, gia trưởng và đầy mị lực đây là kết luận của Tiếu Lan sau vài lần tiếp xúc với người cha chồng này. Ông Phùng năm nay mới bước qua tuổi 50, trước đây khi còn trẻ, ông tham gia bộ đội đặc chủng thường xuyên đi xa nhà. Hiện tại được chuyển công tác về làm chính ủy quân khu của quân đội tại tỉnh Hát. Vẫn thường xuyên giữ nếp sống khi trẻ, nên nhìn bề ngoài ông trông chưa tới 35. Khi gia đình cô sau 5 năm sống tại nước M chuyển về đây, trong buổi gặp mặt lần đầu với ba mẹ chồng, nếu không có được chồng giới thiệu trước và biết chồng mình là con một Tiếu Lan nghĩ mình sẽ nhận nhầm ông Phùng thành anh trai chồng mất. Thật sự không phải cô nói quá, mà cha chồng cô thực sự có khuôn mặt trông đẹp hơn minh tinh điện ảnh cùng với dáng người cực chuẩn. Cộng thêm khí tức của người ngồi trên thượng vị cùng sự thành thục, từng trải của ông Phùng tạo nên sự hấp dẫn cùng lực sát thương cực cao của ông với cả nam lẫn nữ. Ai ai cũng dễ bị mê hoặc, nhưng Tiếu Lan không nghĩ thế. Cô nghĩ ông Phùng là người lạnh lùng, cho tới bây giờ mỗi khi cô đối mặt với ông đều là cảm giác áp bách, ánh mắt ông mỗi lần nhìn cô rất lạnh lùng. Cô cảm giác ánh mắt đó dò xét từ trên người cô khiến cô luôn luôn sinh ra sợ hãi mỗi lần ông nhìn mình. Cô nói cảm giác đó với chồng mình và nghĩ ông không thích cô. Chồng Tiếu Lan Phùng Minh Vũ chỉ cười xòa nói với cô đó là thói quen của cha rồi không có gì đâu lâu dần rồi sẽ quen. Tuy đã quen dần, thế nhưng Tiếu Lan vẫn sợ ông Phùng. Mục Tiếu Lan năm nay 24 tuổi, cô lấy chồng năm 19 khi đi du lịch nước M và gặp chồng mình Phùng Minh Vũ đang làm việc bên đó. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc cô bị cướp giật túi sách, anh đã giúp cô đuổi theo bắt tên cướp và lấy lại túi sách. Ngay từ lần đầu tiên đó cô đã phải lòng anh. Sau đó, cô lấy hết dũng khí bỏ qua xấu hổ và những khuôn phép đã ăn sâu vào tư tưởng cô để theo đuổi người đàn ông trẻ tuổi, tài giỏi đó. Có thể nói đó là lần duy nhất phá bỏ những quan niệm đã được giáo dục từ nhỏ của Mục Tiếu Lan. Mục Tiếu Lan là một người phụ nữ truyền thống. Gia đình cô là gia đình truyền thống, ba Mạc là giáo sư lịch sử rất nổi tiếng của nước Z. Mẹ Mạc là người phụ nữ cực kỳ truyền thống. Cho nên, nền giáo dục gia đình này đã sản sinh ra một Mục Tiếu Lan với khí chất và đức tính đoan trang. Hiền thục và là người phụ nữ của gia đình theo đúng phương châm, ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, coi chồng là trời. Mặc dù bề ngoài của cô có thể nói hết sức tương phản với tính cách Mục Tiếu Lan, khuôn mặt xinh đẹp dáng người cực kỳ quyến rũ, điều đó khiến cô luôn luôn xấu hổ khi đi ra ngoài và bị những ánh mắt của nhiều đàn ông không đứng đắn chiếu theo. Vì vậy cô thường ăn mặc khá cổ hủ để xóa đi điểm này. Mục Tiếu Lan được rất nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng cô đã yêu và cưới người đàn ông mà cô cho là tốt bụng, đứng đắn, ôn hòa. Và trong tương lai không xa điều này cũng là điều mà cô cảm thấy hối hận nhất nhưng đã quá muộn. Trong phòng khách vọng ra tiếng nói chuyện của hai ông cháu. Ông nội cháu nhớ ông lắm. Mấy hôm nay ông đi đâu thế? Có nhớ Tiểu Mạc không? Giọng nói nũng nịu, ngọt ngọt của Tiểu Mạc. Bé luôn luôn rất thích ông nội quân nhân của bé. Ở lớp học luôn khoe với bạn bè. Ở nhà nghe lời ông Phùng nhất ngay cả cha mẹ cũng không bằng. Ha ha. Ông nhớ Tiểu Mặc chứ? Mấy hôm trước ông đi công tác, về có mua mô hình Transformer mới nhất cho con nè. Con ngồi đây chơi với nó nhé. Vâng. Phùng Mạc Ngôn gọi Tiểu Mặc lại nói nhỏ vào tai bé chỉ để cho hai người nghe thấy. Tiểu Mặc ông nội với con chơi trò chơi đi. Tiểu Mặc thấy thế cũng phóng thấp âm thanh xuống thì thầm. Chơi gì à? bây giờ ông nội vào bếp chơi trò chơi với mami con. Chơi trò cảnh sát bắt tội phạm, con là cảnh sát nhỏ, ông là cảnh sát lớn, ông vào trước bắt tội phạm là mẹ con chắc chắn kêu lên. Nên khi nghe thấy giọng mẹ con kêu con phải đứng trong phòng khách hỏi mẹ con là, mami có việc gì không? Nhưng không được vào, bao giờ ông gọi con thì con mới được vào nghe chưa? Trò này rất thú vị, con chỉ được nghe lệnh ông nội thôi. Con hoàn thành nhiệm vụ ông sẽ có phần thưởng lớn cho con. Rõ chưa đồng chí cảnh sát Tiểu Mặc? Rõ, Tiểu Mặc nhận nhiệm vụ, Tiểu Mặc vui vẻ nhận lời. Rồi bây giờ ngoan ngồi chơi xếp hình đi, khi nghe tiếng mẹ con kêu lên thì là hiệu lệnh bắt đầu nha. Dặn dò xong Tiểu Mặc, Phùng Mặc Ngôn mỉm cười đầy thâm ý đi vào phòng bếp. Nhẹ chân đi đến phòng bếp nhìn thấy Mục Tiếu Lan đang đứng trong bếp chuyên tâm nấu nướng. Không giấu vết đánh giá cô hôm nay mặc một chiếc áo phông đen cổ tròn khá rộng tay ngắn làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc. Tóc búi cao hơi lỏng có vài sợi tóc rơi xuống trên cổ cao trắng nõn tuyệt đẹp. Bên dưới mặc chiếc váy xòe dài qua đầu gối màu trắng ngà bao lấy đôi chân thon nhỏ. Cô mặc chiếc tạp dề làm bó sát quần áo vào cơ thể làm nổi bật đường cong cơ thể cô, đôi bồng đào cao vút, theo như hắn biết chắc chắn rất nhiều sữa, vòng eo thon nhỏ không giống với người đã sinh được một đứa con, cùng cặp mông săn chắc phình lên. Chỉ lướt qua thôi mà bụng dưới của hắn đã cương lên. Ánh mắt Phùng Mặc Ngôn lóe lóe càng ngày càng trầm trầm ấm ách. Hắn đi một cách nhẹ nhàng như thợ săn tiến đến gần con mồi không cho nó biết. Sau khi tới ngay sát sau lưng Mục Tiếu Lan, hắn nhẹ giọng gọi cô. Tiểu Lan. Giọng nói lạnh lạnh quen thuộc phía sau làm Mục Tiếu Lan giật mình quay lại. Cô ngây ngốc nhìn ông Phùng đã đến phía sau mình mà bản thân không hay biết. Đang định nói với hắn thì Phùng Mặc Ngôn lấy thế sét đánh không kịp bịt tai dùng còng số 8 còng một tay của Mục Tiếu Lan lên cửa sổ phòng bếp đối diện nơi hai người đứng. Khi Mục Tiếu Lan định thần lại thì cái tay còn lại đã cùng chung số phận với cái tay kia. Cô vừa ngạc nhiên, kinh hãi, khó hiểu ngước mắt lên muốn hỏi rõ hắn. Nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay tràn ngập tình dục. Mục Tiếu Lan kinh hãi kêu lên, ba thả con ra, ba đang làm gì thế này? Hắn nhếch miệng nở nụ cười giọng nói trầm thấp từ tính như rượu ủ lâu năm khiến người mê hoặc, nói ra lời khiến Mục Tiếu Lan kinh hãi. Ồ, con không biết ta định làm gì với con ư, ta nghĩ con biết chứ. Nói xong hắn đem miệng kề bên tai cô thổi khí, rồi cắn nhẹ vành tai Tiếu Lan khiến cô kinh hãi sắc mặt trắng nhợt. Oành một tiếng, óc Mục Tiếu Lan đặc sệt, cô không hiểu làm sao ba chồng cô lại có ý nghĩ này với cô. Cô thực sự sợ hãi, vội vàng giãy giụa giai tay để cố rút ra khỏi hai chiếc còng số 8. Cô kinh hoàng nhìn người đàn ông phía sau cô đưa tay ôm lấy eo cô, ép cô dán sát người vào hắn, cô dùng mình cảm nhận được vật cực nóng dính sát ở sau lưng mình. Mục Tiếu Lan cố gắng giãy ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cô không thể. Cô kêu lên, ba làm gì thế, thả con ra, ba con là con dâu ba mà làm thế không được, ba. Tiếu Lan hét lên khi cảm nhận được tay trái hắn đã tháo tạp dề của cô ra rồi luồn vào bên trong áo, cách lớp áo lót đang xoa nắn một bên vú trái của cô. Tay phải còn lại không an phận ở eo, lần đi xuống, kéo xuống khóa váy để chiếc váy tự do rơi xuống. Bàn tay phải to lớn cách lớp vải mỏng của chiếc quần lót khi nặng khi nhẹ vuốt ve trêu chọc vùng kín của cô. Tiếu Lan vừa khóc, vừa cầu xin hắn buông tha mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng toàn nước mắt, cặp mắt ngập nước lung linh xinh đẹp. Cô thật sự rất sợ, vừa xấu hổ vừa tủi nhục, giọng điệu cầu xin yếu ớt vô vọng. Hắn cúi xuống bên tai cô khàn khàn nói. Em có thể hét thì cứ hét to lên a. Gọi Tiểu Mặc vào đây coi mẹ và ông nội nó diễn đông cung sống a ha hả. Cùng lúc đó giọng nói non nớt của Tiểu Mặc vang lên ngoài phòng khách. Mami, mami có sao không? Con có phải vào giúp mami không? Lời vừa dứt mặt cô trắng bệch. Cả người cứng ngắc không dám kêu nữa, mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Sao em không kêu nữa đi? Hắn vừa hỏi vừa lấy thân thể chen vào giữa hai chân Mục Tiếu Lan. Mami! Giọng Tiểu Mặc lại vang lên cùng tiếng vang bước chân nhỏ làm Mục Tiếu Lan kinh hoàng, cô sợ hãi run rẩy nói với hắn, xin ông. Đừng, dừng lại đi, đừng để Tiểu Mặc thấy, tiếng bước chân càng gần tinh cô như treo trên cổ họng.